Để con của chị dâu kế thừa gia nghiệp chồng không cho tôi sinh con. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày hôm đó qua đi, tôi hoàn toàn bước ra khỏi những hồi ức xưa cũ, không còn vương vấn nọc theo bố, trở thành một thương nhân máu lạnh trên thương trường. Nhưng tôi thật không ngờ Lục Triều Lễ lại nhanh chóng phát hiện ra cái xác kia là giả. Tin tức này đã lan truyền, sau khi biết tôi chết, hắn ta không chôn cất mà còn lau chùi thi thể, ngày đêm ăn ngủ cùng nó. Tôi bàng hoàng khi đọc được tin tức về Lục Triều Lễ. Thời gian trôi qua, vậy mà thi thể kia không hề phân hủy. Lục Triều Lễ nhận thấy điều bất thường, liền tìm người đến giám định, kết quả phát hiện đó chỉ là một cái xác giả. Lục Triều Lễ lập tức bừng lên hy vọng, phái toàn bộ lực lượng đi tìm kiếm tôi. Thậm chí còn treo thưởng 10 vạn cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về tôi. Đọc được tin này, tôi chỉ thấy hắn ta điên rồi. Cũng chẳng sao, hòn đảo của bố nằm ở nước ngoài, hắn ta không dễ gì tìm ra được. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục học cách quản lý công ty. Khả năng học tập của tôi rất tốt, chỉ một tháng sau đã có thể vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao. Hôm đó vừa họp xong, đột nhiên có người xông vào phòng họp. Không ngờ lại là Lục Triều Lễ, tôi phất tay để những người đang họp rời đi. Lục Triều Lễ thấy tôi, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Hắn ta xông đến trước mặt tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lạc Vãn, sao em lại giả chết? Em có biết anh sắp phát điên rồi không? Anh đã bảo mà, em quý mạng như vậy, sao có thể chết dễ dàng được? Rồi ánh mắt hắn ta chợt trở nên nghiêm nghị, nhìn quanh một lượt. Sao em lại đến đây? Em có biết người bình thường không vào được đây không? Ngay cả anh cũng khó khăn lắm mới vào được. Hắn ta đột nhiên, suy, một tiếng, xua tay. Thôi được, anh không cần biết em dùng thủ đoạn gì để vào đây, bây giờ theo anh về nhà. Hắn ta nhìn bụng tôi. Con đâu? Chắc giờ con đã đầy tháng rồi nhỉ? Lạc Vãn, em ngàn vạn lần không nên tự ý bỏ trốn, khiến anh không được nhìn thấy con ngay từ đầu. Đưa con theo anh về nhà. Hắn ta quay người định dẫn tôi đi. Vừa nghe hắn ta nhắc đến con, lòng tôi lại trào dâng ý thù hận. Thấy không kéo được tôi, Lục Triều Lễ thắc mắc quay đầu nhìn lại. Sao em không đi? Đừng bướng bỉnh nữa. Anh suy nghĩ lại rồi. Anh sẽ chia cho em 10% tài sản. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi, em đừng có không hiểu chuyện. Nhìn vẻ tự tin của hắn ta, tôi chợt bật cười. Nhưng cười rồi nước mắt lại tuôn rơi. Trải qua một lần sinh tử, tính cách tôi đã thay đổi rất nhiều. Trong mắt không còn chút nhu tình, tôi hất mạnh tay Lục Triều Lễ ra. Tôi chưa từng muốn lấy một xu tài sản nào của nhà anh. Mà là ai không muốn tin tôi, con đã bị anh hại chết rồi. Khi tôi nói ra những lời này, giọng tôi run rẩy. Tôi chỉ muốn hắn ta phải hối hận. Cách chương.